Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhánh tràn đầy vui vẻ, nhìn lại anh ta, nhìn thật kỹ, hai má lấp lá, đốm nó đồng tiền. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy càng nhìn, thấy anh giống như là một người thân. Hãy nói cho tôi biết số điện thoại của cô, Hoàn Nhan à. Anh ta giơ điện thoại, trên mặt vui vẻ quá đáng, tự như là muốn che giấu cái gì. Bất quá, Hứa Hoàn Nhan lại không nhìn tới. Cô hiển nhiên không nhìn ra, hiện tại anh đang giả bộ là người khác, vui hay buồn cô làm sao có thể cảm nhận được. Hứa Hoàn Nhan đọc lên một dãy số. Anh rất là nghiêm túc đọc lại từng chữ số một, rồi lại đối chiếu với cô một lần nữa. Cuối cùng vẫn không yên lòng, bấm lại số. Cho đến khi xác định nghe được tiếng chuông đổ từ trong túi quần cổ cô, anh mới yên tâm nhập tên Hứa Hoan Nhan vào trong điện thoại của mình. Yên tĩnh một hồi lâu, hai người nhất thời không biết nói gì. Ngày thu ánh mặt trời ấm áp, làm cho người ta buồn ngủ, đã giữa trưa rồi sao? Mắt lướt qua lá cây tơ thất trên ngọn cây, nhìn bầu trời cao vắt xa xa không một gợn bóng. Đột nhiên người con trai này xông vào cuộc đời của cô, đến tột cùng là vì sao lại đến chứ? Hứa Hoan Nhan à, như vậy tôi phải đi rồi. Anh cúi đầu mở miệng, thanh niên trẻ tuổi giọng nói vẫn nghe còn ngây thơ và vang dội. Ánh mắt đen bóng như vậy, cả đời cô chưa từng gặp qua người thứ hai nào có ánh mắt như vậy. Được, tạm biệt. Hứa Hoan Nhan dứt lời, duyên quay người quay đi chỗ khác. Cô không muốn một người đàn ông khác quá mức chú ý tới mình. Hẹn gặp lại, Hứa Hoan Nhan. Tằng A Hy đứng bất động tại chỗ, cũng không chớp mắt mà nhìn theo bóng lưng cổ cô, hòa nhập cùng với đám người, đạp lên lá rụng đến ngã tư đường, cuối cùng dần dần bao phủ biến mất. Nét cười trên mặt cũng biến mất, ở trong con mây đen bóng nồng đậm không tan được chính là một nỗi buồn. Anh nên làm gì đây? Cô đã kết hôn, vậy thì anh nên làm gì đây? Xoay người, hai tay đút ở trong túi áo khoác, tiêu điều mà lại náo nhiệt, lạnh lạnh mà ấm áp ở trên phố, anh chậm rãi đi về phía trước. Đang làm gì đó, bà xã à? Bất chợt tin nhắn đến, Hứa Hoan Nhan nhìn tin nhắn chỉ ngắn gọn một câu, thì trong đầu lập tức xuất hiện bộ dáng vô lại. Anh đang cười ngậm lấy điếu thuốc lá, không khỏi cong khóe môi lên, ngón tay tinh xảo nhảy múa trên bàn phím. Đi làm, nhưng thật là buồn, cơm tối chỉ có một ngày ăn không còn ý nghĩa. Nhắn gửi rồi liền lại mơ ước, tâm như đang nở rộ, liền cả người đều là vui vẻ. Phải ngoan ngoãn ăn cơm, nếu không khi anh trở về thấy em quá gầy, anh sẽ phạt em đó. Phạt cái gì chứ? Em ấy sẽ không sợ anh rống rống đâu. Phạt em chủ động quyến rũ anh 10 lần, có sợ hay không hả? Đúng là rắc lang mà. Nhưng rồi anh chợt gọi điện thoại về, thanh âm kia cách rất dài, khá xa cự ly truyền đến, dường như đã cách mấy đời mà anh mới đi chưa tới một ngày. Nếu như một mình cảm thấy phiền chán thì cứ đi tìm tên Quý Duy An con kiếp kia. Em cũng nên dành một chút thời gian đến nhà họ Quý xem một chút. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của em mà. Hứa Hoan Nhan không có nhìn ai đến, liền ấn nghe. Đúng lúc này điện thoại di động còn đưa đến bên tai, liền nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Sầm Mỹ Văn. Nhan Nhi à, con mau tới đây đi. Duy An đã xảy ra chuyện rồi. Hoan Nhan chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, dầm như cái gì cũng không nghe được. Ngày mùa thu hoàng hôn trải rộng tiêu điều, cô chỉ cảm thấy ngay cả cuối cùng một chút xíu ánh nắng mặt trời cũng đột nhiên biến mất sạch, cả người đều là sự lạnh lẽo khó chịu. Quý Dư An, người em trai bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của cô, khi nào thì cô lại quan tâm đến nhiều như vậy chứ? Cô cho tới bây giờ vẫn không thể nào tiếp nhận được Sầm Mỹ Vân, nhưng lại giống coi Quý Dư An như là ba người thân. Không hiểu có phải do bọn họ đều chảy chung một nửa dòng máu hay không, hay bởi vì thấy hắn cũng đơn thuần sạch sẽ, chỉ là muốn được bảo vệ người chị là cô. Thời điểm dừng xe trước cửa lớn của nhà họ Quý, Hứa Hoan Nhan mơ hồ lao đào chạy vào trong biệt thự. Quý Văn Trạch không có ở nhà, chỉ có Sở Mỹ Vân toàn thân lo lắng, đứng ở trước cửa phòng ngủ, khép chặt dần chờ. Bà gầy đi tiểu tụy rất nhiều, nước mắt vẫn còn đọng lại ở trên mặt. Giờ phút này, hoàn toàn không có tư thái của một phu nhân sang trọng, ung dung cùng với ưu nhã. Vừa thấy Hứa Hoan Nhan đến, bà giống như trông thấy cứu tinh, lập tức bồi nhào lại, cắt cao nắm lấy tay của Hứa Hoan Nhan. Đôi tay kia lạnh giá vô cùng, khiến cho Hứa Hoan Nhan cũng cảm thấy từng trộm cấp xương như thấm theo cái lạnh. Cô chợt có một chút ghen tị không nói thành lời. Người phụ nữ trước mặt này cũng sẽ vì cô mà thất hồn lạc phách sao? Cô tại sao so với Quý Duy An? Hắn là con trai duy nhất của nhà họ Quý, tương lai là người thừa kế duy nhất. Giống như là hiện tại, 19 tuổi, Cậu ta đã là phó đồng sự trong công ty của nhà họ Quý, kỳ thực là người nắm quyền tối cao ở nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net